Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 416, nhanh truyền bá. Muốn cho người sử dụng thay đổi chính mình người sử dụng thói quen. Thật ra phi thường khó khăn. Muốn làm đến một điểm này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là cái này phần mềm xuất hiện chí mạng vấn đề. Hoặc là mới người cạnh tranh tồn tại vô cùng cường đại ưu điểm. Mà nhanh truyền bá hiển nhiên là thuộc về người trước. Làm công ty xảy ra vấn đề sau. Mặc dù vận doanh đoàn đội còn đang duy trì nhanh truyền bá thường ngày. Nhưng đủ loại đổi mới trên căn bản biến mất. Trọng yếu nhất là, nhanh truyền bá mất đi đủ loại chất lượng tốt tài nguyên. Nhưng ngay cả như vậy, nhanh truyền bá theo đỉnh cao đến cơ hồ diệt vong. Cũng hao tốn thời gian 4 năm. Khoảng thời gian này cho dù nhanh truyền bá không thế nào tốt dùng. Nhưng đại lượng người đã thành thói quen tại nhanh truyền bá đi lên hành quan sát video. Nhanh truyền bá vẫn là bọn họ máy vi tính ngầm thừa nhận máy truyền tin. Được, ta lập tức phái người đi Thâm Hải thành phố. Nhìn có thể thu mua hay không nhanh truyền bá. Lâm Hữu Đức không có nhiều đi nữa mà nói. Bởi vì nhanh truyền bá loại này phần mềm. Bản thân giá trị tựu không khả năng quá cao. Đặc biệt là hiện ở loại tình huống này. Thu mua, thành công đương nhiên tốt. Không thành công tổn thất cũng không lớn. Thâm Hải thành phố, Trung khoa nghiên cứu viên lầu 3. Nơi này đã từng phi thường náo nhiệt. Là quốc nội nổi danh nhất video máy truyền tin nhanh truyền bá công ty chính. Chỉ bất quá bởi vì năm nay tháng 4 bắt đầu một loạt biến hóa. Toàn bộ công ty bắt đầu biến luống cuống tay chân. Đầu tiên là công ty bị phạt 2.6 ức nhân dân tệ. Sau đó công ty cao tầng toàn bộ biến mất. Đồng thời bị truy nã. Người trước tiền phạt mặc dù không thiếu nhưng nhanh truyền bá công ty vẫn có thể lấy ra. Nhưng tầng chót cao quản biến mất. Làm cho cả công ty lâm vào hỗn loạn. Nghiệp vụ kết thúc. Quảng cáo thả xuống toàn bộ cắt đứt. Cộng thêm đại lượng tài sản bị phong. Sau đó nhanh chóng đưa đến công ty tài chính liên xảy ra vấn đề. Tới tháng 8, nhanh truyền bá cao tầng toàn bộ hiện thân. Nhưng là bị khốn tại luật pháp kiện tụng bên trong. Đây càng liên hồi nội bộ công ty khủng hoảng. Đồng thời, mấy chục gia video trang web. Trên 100 cái video bản quyền người nắm giữ người trước gục ngã người sau tiến lên truy tố lấy. Nhanh truyền bá. Để cho hiện nay nhanh truyền bá tạm thời người phụ trách Trần Kiến Trung bận bịu ứng phó. Mệt nhoài, đoạn thời gian gần nhất, hắn một mực ở tận sức ở tiết tan bộ phận nhanh truyền bá tài sản công ty. Lấy để cho công ty vận doanh khôi phục bình thường, kéo dài nữa, sợ rằng công ty nhân viên tiền lương đều phát không nổi nữa. Nếu thật là phát sinh loại tình huống này, toàn bộ công ty sẽ lập tức cây đổ bầy khỉ tan. Lại cũng không thể cứu vãn. Trần Tổng, Lý luật sư bên kia truyền tới tin tức. Chúng ta thượng tố thất bại. Nhanh truyền bá pháp vụ đại biểu ở lộ từ bên ngoài đi tới nói. Trần Kiến Trung không có quá lớn phản ứng. Nói, trong dự liệu, vốn là cũng chỉ là làm dáng vẻ cho người đầu tư nhìn một chút mà thôi. Bất quá bây giờ cái dạng gì cũng không thể gọi là rồi. Nhanh truyền bá bị phạt 2.6 ức nhân dân tệ sau đó, Vương Hân đám người trốn đi, Trần Kiến Trung gánh lên đại gánh sau đó chuyện thứ nhất chính là hành chính phê duyệt khoản này. Tiền phạt, dự bị bản quyền cục cự tuyệt, vì vậy, nhanh truyền bá đem bản quyền cục kiện ra rồi tòa án. Lúc đó nhanh truyền bá đoàn đội, thật ra cũng biết lần này truy tố rất không có khả năng sẽ thắng. Chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn là như vậy làm. Một là bởi vì cũng không có cái gì cái khác có khả năng làm được. Cho dù xác suất thấp hơn, truy tố cũng không có tổn thất gì. Mà một khi thành công, nhanh truyền bá nói không chừng là có thể chết mà phục sinh. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là nhanh phát hình sau chuyện này. Đại lượng đầu tư đoàn đội yêu cầu rút vốn. Này cho nhanh truyền bá công ty cực lớn kinh tế áp lực. Truy tố. Cũng là đem nội bộ mâu thuẫn chuyển tới bên ngoài phương pháp. Ít nhất ngắn hạn bên trong. Người đầu tư hội nguyện ý chờ đợi chờ đợi. Mặc dù bọn họ cũng biết. Xác suất thật ra phi thường thấp. Ở lộ hỏi. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? có muốn tiếp tục hay không đi Yến Kinh Thượng Tố? Không cần, đã không có ý nghĩa. Trần Kiến Trung nói, đầu điều từ quản lý xuống máy bay rồi chưa? Từ quản lý máy bay muộn giờ rồi. Hẳn còn có 1 giờ đến sân bay. Ta đã an bài nhận điện thoại. Phỏng chừng 2 giờ sau. Có thể đến công ty chúng ta. Ở Lộ nói. Trần Kiến Trung nói. Không sai biệt lắm buổi trưa. Trực tiếp an bài đi quán rượu đi. Ở Lộ nói. Cũng được. Chúng ta cũng đã sớm định xong. 12 giờ trưa. Trần Kiến Trung đưa tới đầu điều ngành đầu tư nghiệp vụ phó quản lý Từ Vĩ Hoa. Cười nói. Tư Tổng. Hoan nghênh. Trần Tổng. Ngài khỏe. Từ Vĩ Hoa cũng giống vậy bắt tay trả lời. Sau đó hai người giới thiệu lẫn nhau một hồi người bên cạnh. Hôm nay tới nơi này, đều là nhanh truyền bá cao tầng. Cùng với đầu điều ngành đầu tư nhân vật tinh anh. Các vị ngồi đi, Trần Kiến Trung khách khí cười nói. Mặc dù trước liên lạc cũng không có nói rõ. Nhưng đầu điều vào lúc này tìm nhanh truyền bá. Ý tư cũng đã rất rõ ràng rồi. Mà lần này an bài lại đây người đặc biệt phụ trách đầu điều đầu tư nghiệp vụ. Càng là chứng minh một điểm này. Bất quá trong tiệc rượu, không thảo luận buôn bán, cũng sẽ không thảo luận một ít không thú vị chuyện. Vì vậy song phương tùy ý lôi kéo thường ngày. Hoàn thành tiếu ngữ không ngừng. Tiệc rượu sau đó, tất cả mọi người cùng đi đến nhanh truyền bá trụ sở chính. Đi qua 1 giờ nghỉ ngơi. Song phương bắt đầu chính thức thương vụ hội đàm. Từ Vĩ Hoa nhìn Trần Kiến Trung. Ở Lộ đám người. Chính thức nói. Trần Tổng. Lần này tới Thâm Hải. Thật ra chính là muốn cùng Quý Phương hiệp thương một hồi. Chúng ta đầu điều cố ý thu mua nhanh truyền bá công ty. Thu mua. Mặc dù trước đã đoán được. Nhưng Trần Kiến Trung vẫn có một ít thất vọng. Hắn nguyên bản hy vọng nhất vẫn là đầu điều chỉ là muốn nhập cổ. Mà vào cỗ sau, nhanh truyền bá thì có đầu điều tài nguyên. Tại giao xong hành chính xử tiền phạt cùng với trách nhiệm hình sự sau đó. Nhanh truyền bá còn có thể tiếp tục sống tiếp. Thậm chí còn có thể mượn dùng đầu điều lưu lượng tới Đông Sơn tái khởi. Nếu như có thể như vậy, dù là nhanh truyền bá trở thành đầu điều dưới cờ sinh thái liên một vòng. Bọn họ cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng hiển nhiên. Đầu điều muốn thu mua nhanh truyền bá. Ở Lộ nói. Tư Tổng. Chúng ta cũng chỉ là nhanh truyền bá tầng quản lý. Cổ quyền phương diện. Vẫn còn Vương Tổng cùng với một ít phong đầu trong tay. Từ Vĩ Hoa nói. Điểm này chúng ta rõ ràng. Phong đầu phương diện để ta giải quyết. Nhưng thu mua nhanh truyền bá. Cũng là vì để cho nhanh truyền bá có khả năng lần nữa sử dụng bình thường. Ta cũng hy vọng có thể thu được tầng quản lý chống đỡ. Đầu điều đầu tư logic các vị chắc rõ ràng. Phàm là bị chúng ta thu mua công ty. Trên căn bản cũng có thể bảo đảm độc lập vận doanh. Các ngươi cũng có thể tiếp tục gánh vác nhanh truyền bá cao tầng. Tiền lương phương diện cũng sẽ hướng đầu điều trụ sở chính áp sát. Nhưng là, nhanh truyền bá bây giờ còn tại đối mặt rất nhiều thiếu nợ cùng với luật pháp kiện tụng. Đầu điều chuẩn bị toàn bộ tiếp lấy sao? Trần Kiến Trung hỏi lần nữa. Từ Vĩ Hoa nói. Bình thường thiếu nợ. Chúng ta đương nhiên hội thừa nhận. Bất quá những thứ này thiếu nợ cũng sẽ ảnh hưởng chúng ta thu mua cuối cùng giá cả. Cho tới luật pháp kiện tụng phương diện. Phần lớn chắc cũng là cùng tài chính có liên quan. Mặt khác mấy nhà truy tố sách lậu. Chờ đầu điều tiếp lấy sau. Đầu điều luật pháp đoàn đội sẽ ra mặt hiệp thương. Các ngươi đều bị thu mua. Như vậy bọn họ như thế nào đi nữa giày vò. Cuối cùng cũng chính là một nhóm bồi thường mà thôi. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề. Thì không phải là đại vấn đề. Nhanh truyền bá bị 40 mấy nhà video trang web đồng thời truy tố. Những video này trong trang web. Đại đa số chính là vì thu được nhất bút bồi thường. Mà đổi thành bên ngoài mấy nhà đại quy mô video trang web. Không phải là vì tiền, mà là vì nhanh truyền bá sập tiệm, cùng với giết gà dọa khỉ tới cảnh cáo cái khác sách lậu. Mà này mấy nhà, dĩ nhiên chính là Ikii, Tencent Video cùng với Youku rồi. Bất quá này tam gia cùng thời với bọn họ sau này chủ. Trên căn bản đều là đầu điều đối thủ cạnh tranh. Đắc tội cũng không dùng quan tâm, mà thu mua nhanh truyền bá sau đó. Đầu điều không cần gánh vác trách nhiệm hình sự. Cứ như vậy, ầm ĩ cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một nhóm bồi thường. Trần Kiến Trung suy nghĩ một chút nói. Chuyện này ta cần bẩm báo Vương Tổng. Đây là tự nhiên, Từ Vĩ Hoa nói. Nếu như Vương Tổng không đồng ý mà nói, vậy mời nói cho hắn biết. Ta sẽ tự mình đi tham quan hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.